Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 368, 9 lần thuế biến. Chuẩn đế chiến trường kết thúc. 1. Một phần quý báu nhất cảm ngộ vượt qua tầng tầng không gian. Chui vào xếp bằng ở bất tử thần thụ dưới thân ảnh. Trong lòng của hắn diễn hóa đại thiên hồng trần, tẩy lễ nguyên thần. Bất hủ tâm linh chi quang chiếu rọi càn khôn, tâm linh cùng ý chí ở trong nháy mắt này phá vỡ một loại nào đó cực hạn, bắt đầu cực điểm thăng hoa. Tại nguyên thần lĩnh vực, không biết bao nhiêu bí thuật bị hắn lĩnh hội, lấy ra tinh hoa trong đó, sớm đã đạt đến lĩnh vực này đại viên mãn, ở vào cực điểm cấp độ. Bây giờ ở thời điểm này bị hồng trần luyện tâm cảm ngộ sở kích phát, càng là cưỡng ép đánh xuyên gông cùm xiềng xích, siêu thoát trên đó. Cái này một cái tinh thần niệm lực diễn hóa ra thế giới đang chấn động. Vạn đạo cùng gieo vang, đang quỳ lại, đạo thân ảnh kia không có sử dụng bất kỳ một tia thần lực. Tâm niệm của chỉ là đơn thuần, liền khiến cái thế giới này muốn sụp đổ. Cơ hoàn vũ thể nội mênh mông thần năng đang cuộn trào, khí thế bắt đầu vô hạn cất cao, vỡ vụn vạn cổ thiên địa, xé rách mênh mông vũ trụ. Đây là đang thăng hoa, muốn phá nhập chuẩn đế lĩnh vực, đang lâm chí tôn chính quả. Ông, ở xung quanh thân hắn, từng đạo gông xiềng hiển hiện, phong ấn cái kia tăng vọt khí tức, sinh sinh cản trở đột phá tình thế, một lần nữa về tới đại thánh lĩnh vực. Nhưng là so với lúc trước, lại nhiều một tia huyền diệu khí tức. Lần thứ 9, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bên trong có hồng mông đại thiên đang diễn dịch, sau đó từ từ bình tĩnh lại, có một loại xuyên thủng đất trời hư thực đạm nhiên, còn có một loại vĩnh hằng bất biến yên tĩnh, vào đông là cực, sắp không áp chế được nữa. Chấm ngoặc kép, tại đại thánh đỉnh phong, dạng này cực điểm thăng hoa, đã là trải qua 9 lần, dòng dã 9 lần đánh xuyên đại thánh cùng chuẩn đế ở giữa cảnh giới hàng rào. Nhưng là cuối cùng lựa chọn áp chế, chờ đợi tu hành pháp mở ra mới có thể nhảy lên. Đến rồi hắn bây giờ cấp độ, cái gọi là đại thánh cùng chí tôn ở giữa cái kia đạo cái hào rộng sớm đã là một chuyện cười. Bình thường người, một lần cực điểm thăng hoa, liền có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Mà hắn tại cái trạng thái này dòng dã bồi hồi 9 lần. Đáng sợ hơn là, hắn mỗi một lần đều là tại khác biệt lĩnh vực làm ra đột phá. Cực điểm thăng hoa, nhục thể của hắn, đại đạo, nguyên thần, 9 cái lĩnh vực, 9 lần thăng hoa, đây là vang dội cổ kim thành tựu. Chính như chân tiên cùng chí tôn, ngăn cách tiên đạo cùng nhân đạo, nhìn như không thể vượt qua cái hào rộng, nhưng là một tôn tại hồng trần không ngừng tôi luyện 7, 8 đời đại đế đối mặt chân tiên, giết cũng sẽ không quá khó khăn. Hắn thành tựu hiện tại. Một khi lựa chọn đột phá, liền sẽ tại chuẩn đế cấp độ này đi rất xa, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Dù sao, hắn một mình tọa trấn ở trong hư thần giới, lấy hơn phân nửa vũ trụ tài nguyên tới tu hành, từ bên trong chúng sinh cầu chứng đạo quả, thực sự làm được lấy vũ trụ thành đạo trận, lấy chúng sinh thành đạo lữ, cửu đại hóa thân mỗi người quản lý chức vụ của mình, tập hợp lại cùng nhau. Để tu vi của hắn bao giờ cũng không ở bên trong đột nhiên tăng mạnh, mà chiến lực của hắn, phóng nhãn vạn cổ, cùng cảnh giới tranh phong, hắn đủ để quét ngang tất cả, không người có thể ngăn cản, lãng phí đáng xấu hổ. Chỉ bằng vào điểm này, những phát động đó hắc ám nổi loạn chí tôn đáng chết. Chỉ lấy tập cái gọi là sinh mệnh năng, đem bao nhiêu chân chính đồ quý báu bỏ. Nếu là sớm tại thần thoại thời đại bắt đầu đã có người làm như vậy. Vô số thời gian để dành đến, mượn cái này hư thần giới công hiệu, chỉ sợ hồng trần tiên đều có thể tích tụ ra mấy tôn đến. Hỗn độn tại nổ tung, tinh hà đang run sợ, chí cường đạo tắc tại tranh phong, trật tự thần liên đánh xuyên vĩnh hằng, thần năng xuyên thủng vạn cổ, sáng lạng quang mang che mất tất cả. Giết! Chí tôn cường giả đang gào thét, sát cơ cái thế, kinh thế đạo và pháp vắt ngang tất cả, xa xa hỗn độn bị đánh mở, diễn hóa ra thiên địa, Sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt lại sụp đổ, quy về hỗn độn, mở ra, hủy diệt, ở trong này luân chuyển, chuẩn đế thần huyết đánh xuyên càn khôn, hào quang màu đỏ thắm đốt tất cả, trên trăm năm chinh phạt, trọn vẹn vượt qua 20 tôn chuẩn đế vĩnh viễn ngã xuống. Bốn cái thế lực tại hỗn chiến, nhỏ yếu chuẩn đế chí tôn, mặc dù lúc bình thường có thể ở bên trong vũ trụ xưng tôn, nhưng là ở trong này chỉ là một cái hơi lớn hơn pháo hôi. Địa phủ chiến nô nổ nát vụn ở trong hỗn độn, vốn là đi qua cường giả thi hài thông linh, bây giờ triệt để hủy đi, liền thân thể đều vỡ vụn, lại cũng sẽ không phải chịu địa phủ khinh nhờn, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thần tổ chức tượng thần tan giả, từng đạo sáng lạng quang mang chiếu rọi ở trong thiên địa. Mảnh vỡ đại đạo đang bay múa, hóa thành xinh đẹp nhất pháo hoa, vốn là cúng bái ngày xưa người của thiên đình kiệt, hội tụ vô tận tín ngưỡng lực thành tựu nhân tạo thánh linh. Hiện tại phảng phất là thay thế ngày xưa cường giả chinh chiến. Mặc dù ngã xuống, có lẽ cũng là đạt được ước muốn, đây là địa phủ cùng thần tổ chức đối kháng. Giết điên cuồng nhất, mấy trăm vạn năm thời gian cừu hận của tích lũy xuống. Ở nơi này hơn trăm năm bên trong thời gian tận tình chém giết. Một cường giả ngã xuống, một cái khác nối liền, giết tới tinh hà vỡ nát, vạn đạo thành không. Một quãng thời gian gần nhất, nguyên bản hơi có vẻ bình thản rằng có thế cục cải biến. Yêu đình cùng địa phủ chủ động xuất kích, muốn đánh vỡ cục diện bây giờ. Bởi vì bọn hắn cảm giác được một loại bất an nguồn suối. Phảng phất trong vũ trụ có vật gì đáng sợ đang thức tỉnh, làm bọn hắn lo lắng, muốn phải chạy trở về. Nhưng mà thần tổ chức lại làm sao lại để bọn hắn toại nguyện, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng vẫn là toàn lực ngăn trở bọn hắn, để huyết chiến thăng cấp. Hoàng đế, ngươi sớm đã không phải năm đó vô địch chí tôn, hiện tại cùng chúng ta tranh phong, làm rơi dụng một đời anh danh. Trúc Long chuẩn đế phát ra khẽ quát, cả người hóa thành lưu quang đánh giết, chấn động ra kinh dị vạn cổ thần lực, thời gian lực lượng trùng kích, muốn ma diệt thiên địa vạn vật. Đã nhiều năm như vậy, dài dằng dặc bên trong đối kháng, song phương đều không khác mấy thăm dò lai lịch của đối thủ, cơ hồ không có bí mật gì có thể nói. Hoàng đế thủy chung trầm mặc, thi triển đạo và pháp đang đối kháng với cái này trên trăm năm chinh phạt, giống như tỉnh lại trong cơ thể hắn một ít trí nhớ mảnh vỡ, cho người ta một loại cảm giác vô hình, phảng phất có cái gì trí cường lực lượng đang không ngừng khôi phục, chiến lực càng phát đáng sợ. Một đạo vết rách hư không lớn bị chém ra, cơ hồ đem Trúc Long chuẩn đế thân thể gãy mất, khiến cho nguyên thần cùng nhục thân đều bị ngăn cách mở. Đó là hư không chi đạo bí thuật cấm kỵ, giờ phút này bị thi triển, có năm đó hư không đại đế mấy phần thần vận, sau đó càng là một tay nắm nhô ra, tự thành một mảnh đại thế giới. Một trưởng này trí cường, phảng phất có thể dung nạp vạn cổ tinh không, một trưởng tức là một giới, bao trùm chư thiên, khó mà đào thoát. Trúc Long chuẩn đế ngụm lớn thổ huyết, bị hoàng đế giam cầm, kém chút bị một trưởng vỗ chết. Bất quá sau một khắc có kim ô chuẩn đế đốt hỗn độn, phóng thích phá diệt lực lượng, sinh sinh vỡ vụn nơi đó, để hắn tránh thoát mà ra. Nhưng là có thần nông đang cùng tiến, một hơi thần lô vắt ngang càn khôn, thôn phệ vạn vật, hoàng minh cửu trọng thiên, muốn đem tất cả luyện thành hư vô. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.